Những thứ trước kia anh nguyện ý đem đi chôn vùi. Là con người thì vẫn nên hướng về phía trước. Hạ Nhiên hô hấp nặng nề. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tầm mắt có thể nhìn được cành lá cây ngô đồng. Tán lá tuy dày rộng, cũng không ngăn được ánh mặt trời xuyên qua. Ánh nắng xuyên qua chiếu lên người Hạ Nhiên, làm cho ánh mắt anh sáng lấp lánh. Trước khi giản tích tan tầm chừng nửa tiếng, Hạ Nhiên đứng chờ ngoài hành lang. Giản tích cùng người nhà bệnh nhân trao đổi việc uống thuốc cùng những việc cần lưu ý tại thời điểm này. Ngước mắt nhìn ra cửa liền nhìn thấy Hạ Nhiên. Mặt mày cô cũng khóe miệng không nhịn được mà nhẹ nhàng cong lên. Khuôn mặt Hạ Nhiên tràn đầy ấm áp. Ngón tay để trên môi. Xuýt, một tiếng. Ý muốn cô tập trung làm việc. Đợi thêm một tí nữa. Giản tích thu dọn đồ đạc. Trong lòng như được chắp cánh. Từ phía sau đột nhiên ôm lấy Hạ Nhiên hưng phấn dọa anh. Hù, Hạ Nhiên tay đỡ ngực. Diễn sâu. Má ơi, đừng có mà dê xồm tôi. Vợ tôi so với cô đẹp hơn nhiều. Giản tích, xin lỗi. Thật ngại quá. Nhận nhầm người. Cô lạnh mặt, làm bộ muốn đi. Hạ Nhiên kéo cố tay nàng. Ôm xong liền muốn chạy sao? Không có dễ dàng như vậy. Lại đây, Giản tích nghẹn cười. Làm gì? Hạ Nhiên, anh trả lại cái ôm ban nãy. Vừa nói xong, liền hơi hơi cúi người xuống. Ôm Giản tích lên khỏi mặt đất. Xoay 2-3 vòng tại chỗ. Giản tích cười khanh khách. Ôm sát cổ anh, không dám buông tay. Anh thật là vô lại. Anh chính là tên vô lại mà. Hạ Nhiên mặt dày thừa nhận. Hôn hôn lên khuôn mặt cô. Đăng ký kết hôn đã có rồi. Đừng có mà bội tình bạc nghĩa. Giản tích lắc đầu. Hạ Nhiên trừng mắt. Giả vờ hung dữ. Cái gì? Còn không đồng ý à? Giản tích đem môi nhẹ nhàng chu lên. Lắc đầu ý là chưa hôn đủ. Hạ Nhiên được dỗ dành đến mức thể xác và tinh thần đều vui sướng. Giữa những người yêu nhau chỉ cần một câu nói thôi trong nháy mắt cũng đủ làm cho trái tim đập liên hồi. Tình tứ một lúc, điện thoại Giản tích vang lên. Cô vừa lấy ra liền thấy người gọi là Đào Tinh Lai. Nhận điện, có chuyện gì à, không có chuyện gì không gọi chị được sao? Chị, đã là vợ người ta rồi. Lạnh nhạt như vậy anh rể sẽ không thích đâu. Tay Giản tích cầm vài thứ trên tay. Cho nên đang để loa lớn. Hạ Nhiên nghe thấy được. Đưa mặt gần màn hình. Trầm giọng lên tiếng. Anh rất vừa lòng. Đào Tinh Lai thầm chửi một tiếng. Em cự tuyệt nói chuyện với người đẹp trai hơn em. Đặc biệt là người đặc biệt đẹp trai. Giản tích ngắt lời. Nói đi. Tìm chị có việc gì? Đào Tinh Lai. Thật là không có việc gì. Chính là em có chút nhớ chị. Trời ơi. Cầu xin em đừng có nhớ chị. Giản tích nói. Lần trước em nhớ chị. Sau đó mượn xe chị đi. Vượt đèn đỏ 4 lần. Còn một lần trước nữa nói nhớ chị. Kết quả làm mất ví tiền của chị. Đào Tinh Lai bị tổn thương toàn tập. Không muốn nói chuyện cùng vợ người ta nữa. Vậy thì tốt. Chị cúp máy đây. Giản tích nhịn cười. Này đừng có cúp. Dù sao thì chị sẽ nhanh chóng nhìn thấy em thôi. Đào Tinh Lai không chút hoang mang. Em đang chờ trước cửa nhà chị. Đến đây ăn trực đây. Hạ Nhiên giơ tay ok. Anh làm món móng heo kho tàu cho cậu ấy. 20 phút sau, ba người gặp nhau. Đào Tinh Lai không làm được tích sự gì. Nhà bếp đối với cậu mà nói chính là phòng thí nghiệm công nghệ cao. Đã không giúp được gì mà còn đặc biệt làm nhảm không dứt. Chị, có đậu hũ không? Chấm, không có. Chị, hoa bách hợp chị mới mua à, thơm thật ấy. Hoa giả đó. Chị, cổ họng em có chút ngứa. Lấy dầu thơm xịt vào sẽ hết ngứa liền. Trong ngăn tủ có nhiều loại đó. Đào Tinh Lai ngắt lời. Chị không thương em gì hết. Cậu nhảy vào phòng bếp. Vây quanh Hạ Nhiên, oa, giò heo kho tàu này nhìn quá ngon. Anh rể có phải anh bị bệnh thích chân giò không? Chỉ là giò heo thôi mà cũng làm đẹp như vậy.